Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 249, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 249. Rất muốn nhanh chóng bón phân cho toàn huyện. Không được, còn phải chờ. Dù sao những phân hóa học kia mà tiểu bác đưa cho cũng là các giai đoạn khác nhau. Đến khi tất cả đều thí nghiệm xong, mới có thể bắt đầu mở rộng trên toàn huyện. Kiểu gì cũng phải để đợt hoa màu được trồng này sống sót hoàn toàn mới được. Bởi vì toàn bộ huyện đều đang nhìn chằm chằm vào phân hóa học. Ngược lại không ai nhớ đến Giang Bác, nhưng Giang Bác cũng rất có đạo đức nghề nghiệp. Bây giờ anh là người nhận lương, cũng không thể ăn không uống không. Thế là cũng bớt thời gian làm ra một số loại phân hóa học khác nữa. Cây nông nghiệp ở giai đoạn khác nhau cũng cần phân hóa học khác nhau. Có một số thực vật không cùng chủng loại cũng cần phân hóa học khác nhau. Sở trưởng Cao trong tỉnh còn gọi điện cho huyện trưởng Lữ, hỏi thăm tình hình của Giang Bác, hỏi anh gần đây có mày mò thứ gì không. Kết quả vừa nghe Giang Bác còn đang nghiên cứu và phát triển phân hóa học, nhất thời trái tim như ngừng đập. Thiên tài máy móc của ông ta sao lại chui vào trong phân bón hóa học? Vào tháng 7, vụ mùa hoa màu đầu tiên đã chín, ngày thu hoạch lương thực, huyện trưởng Lữ trực tiếp lái xe đến, dẫn theo cán bộ cục nông nghiệp đến thẳng đại đội Mã Gia. Các cán bộ công xã cũng chạy về phía đại đội Mã Gia. Thời gian này đều là sự dày vò đối với mọi người. Bây giờ, cuối cùng cũng hết khổ. Lúc bọn họ đến, đại đội Mã Gia nhộn nhịp như ăn Tết, đều vùi đầu thu hoạch lúa mì vàng óng trong ruộng. Vụ thu hoạch đầu tiên là lúa mì vụ xuân. Từ lúc hạt giống nảy mầm, đến lúc hoa màu đã trưởng thành, phân hóa học đều được áp dụng ở mỗi giai đoạn. Người của đại đội Mã Gia tận mắt nhìn nó phát triển mạnh, vô cùng hiệu quả, cũng không cần chờ đến lúc thu hoạch. Chỉ cần vừa như vậy là biết lúa mì vụ xuân năm nay bội thu. Những người già trong đại đội nhìn bông lúa nặng trĩu mọc ra đều kích động phát khóc. Mấy người huyện trưởng Lữ vừa tới, đại đội trưởng Mã liền kích động cầm lúa mì cho bọn họ nhìn. Lãnh đạo, phân hóa học này thật sự là thứ tốt. Hoa màu này của chúng tôi phát triển quá tốt. TBCT há tình thoảng huyện trưởng Lữ cũng sang đây xem, nhưng không nhìn kỹ như vậy, chỉ nghe người khác báo cáo lại mà thôi. Bây giờ nhìn thấy nhánh lúa mì nặng trĩu này, mặt cũng kích động đỏ lên, lấy nó chà sát xuống, rồi nhét vào trong miệng. Mỗi một hạt đều rất mập, hương vị cũng thơm như vậy. Không có gì thay đổi vì phân hóa học. Tốt, thật sự rất tốt. Huyện trưởng Lữ kích động từ cổ đến lỗ tai đều đỏ lên, xắn tay áo cũng xuống ruộng làm việc. Những cán bộ khác thấy thế cũng đều chạy xuống ruộng, bởi vì nhiều người mới một giờ đã thu hoạch được 1/3 mẫu ruộng lúa mì. Bên này vừa thu hoạch xong, bên kia đã bắt đầu tuốt hạt. Cân lên 3 mẫu ruộng, tất cả thu hoạch được 1.238 kg. Sau khi phơi khô ở bên ngoài, khối lượng giảm bớt cũng được 900 đến 1.000 kg. Bình quân tính ra sản lượng trên mẫu cũng được 300 kg. Sau khi biết số liệu này, tất cả thành viên trong đại đội Mã Gia đều mừng rỡ reo hò. Trước đó lúa mì vụ xuân của bọn họ, thời điểm mùa màng tốt cũng chỉ được 200 kg sản lượng trên mẫu. 2 năm trước mùa màng không tốt, sản lượng trên mỗi mẫu chỉ được hơn 100 kg. Bây giờ lại được 300 kg. Điều này chứng tỏ sau này trên mỗi mẫu đất bọn họ đều có thể ăn nhiều hơn 100 kg lương thực. Có thêm nhiều lương thực thế này, mọi người cũng có thể ăn nhiều thêm mấy miếng cơm, ăn no bụng. Đại đội trưởng Mã rưng rưng nước mắt, dẫn theo cán bộ trong đội chạy đến tìm huyện trưởng Lữ. Huyện trưởng, người trong đội chúng tôi đều vô cùng cảm ơn huyện. Huyện tìm phân hóa học cho chúng tôi, sản lượng lương thực nhiều như vậy. Trong lòng mọi người đều cảm ơn huyện trưởng, cảm ơn những lãnh đạo trong huyện. tâm tình cảm kích này thật sự không thể thật hơn. Trước kia lãnh đạo ầm ĩ đòi sản lượng 10.000 kg, suốt ngày chỉ đạo mù quáng, đâu giống huyện trưởng Lữ này, âm thầm làm ra phân hóa học cho bọn họ. Thật sự gia tăng sản lượng, cách chương.